vô cùng chật vật né tránh hai trưởng này. Tiểu Tôn giận không nhịn nổi, xoay người muốn đuổi theo hắn. Từ trong bóng tối góc tường bỗng nhiên có một trưởng đánh ra. Đột nhiên mà rất nhanh, Tiểu Tôn đang xúc lực toàn thân muốn truy sát Trúc Thiên Hoa. Lúc trong lòng vang lên báo động thì một trưởng này đã đánh tới phía sau lưng của hắn. Mơ hồ có tiếng sấm rền truyền đến, thân thể của Tiểu Tôn tức thì hơi ngừng lại. Trưởng thứ hai lần nữa ấn về phía sau lưng của thanh niên tuấn lãng này. Phác Tiền Bối bước một bước vọt đến bên cạnh hắn, chặn lại trưởng thứ hai thay cho hắn. Cách Trương